12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình và Ma Kết hai mặt nhìn nhau. Ma Kết đẩy đẩy Thiên Bình vài cái. Cậu nói với cậu ấy đi. Họ là bạn thân, chắc sẽ biết chuyện của nhau mà. Thiên Bình đành kể lại cho Cự Giải nghe. Thì ra là vậy, bác ấy cũng thật quá đáng. Cự Giải khó chịu mím chặt môi. Hai, Bạch Dương cũng thật là khổ mà. Thiên Bình cảm thán một chút rồi nói. Thôi, tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây. Bận rộn cả một buổi tối rồi. Nói rồi, anh duỗi người vài cái rồi đi về phòng. Ma Kết vỗ nhẹ vai Cự Giải vài cái. Đừng tức giận, hại thân, tớ không có. Cự Giải ngay tức khắc phản bác. Không có sao, vậy thì cũng thật lạ. Ma Kết sờ sờ cằm rồi bất thình lình chọt nhẹ lên má cô. Gương mặt cậu lại hiện lên rất rõ ràng. Tôi đang tức giận. Đó, cậu trêu tớ. Cự Giải tức giận phồng má. Gạt tay anh đi rồi bỏ vào trong bếp. Để lại Ma Kết ngồi cười khoái chí. Cự Giải loay hoay trong bếp một hồi. Lúc đi ra thì trên tay cầm hai ly sữa nóng. Cô đặt một ly xuống trước mặt Ma Kết. Uống đi. Sữa nóng sẽ khiến cậu thư giãn hơn đó. Ma Kết ngẩng đầu nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ. Cảm ơn cậu. Cự Giải cũng ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra nghịch. À không, cô là đang cập nhật chương mới của tiểu thuyết nha. Hai người cứ yên lặng ngồi bên nhau. Mỗi người làm việc của mình nhưng không khí lại cực kỳ hài hòa, ấm áp. Cự Giải nâng mắt nhìn sang phía anh. Từ góc độ này có thể chiêm ngưỡng góc nghiêng hoàn mỹ của anh. Sống mũi cao, thẳng tắp cùng đôi mắt cương nghị khuất lấp dưới gọng kính sáng bạc. Tất cả cùng tạo nên một sức hút khó cưỡng. Cô thầm cười trộm rồi tiếp tục bấm nhoay nhoáy trên điện thoại. Ma Kết một khi đã tập trung thì dường như quên hẳn thế giới bên ngoài. Mãi một lúc sau, anh mới uể oải ngáp hai cái. Nhìn sang bên kia, cô nàng đã cuộn tròn say ngủ trên ghế sofa từ bao giờ. Anh cẩn thận chồm người sang, yên lặng quan sát cô. Lông mi thật là dài nha. Hơi thở cô đều đều. Gương mặt thiên sứ mê man. Làn da trắng nõn mềm mịn như trứng gà. Quả thật là mê người nha. Mình vừa nghĩ gì thế không biết. Cự Giải mà biết sẽ giận mình mất. Ma Kết vỗ cái bốp vào trán mình để thanh tĩnh lại. Điện thoại của Cự Giải bỗng sáng lên. 20 người đã thích chương 30 tác phẩm. Người yêu tôi là học bá của bạn. Ma Kết nhìn thấy thì không khỏi bất ngờ. Thì ra nãy giờ cô bận rộn viết lách à. Thật không ngờ là còn muốn làm nhà văn nha. Cơ mà, gu của Cự Giải là học bá sao? Vậy không lẽ, người cậu ấy thích là... song tử. Thế giới của con gái thật khó hiểu mà. Song tử, hát xì. Ma Kết định bụng chuồn lẹ về phòng để tĩnh tâm lại. Đêm nay anh chịu đả kích tâm lý lớn rồi. Nhưng nhìn lại cô gái đang cuộn mình y hệt con mèo nhỏ kia. Ma xui quỷ khiến kiểu gì anh lại tiến lại gần. Bế cô lên. Cự Giải nhẹ hơn anh tưởng. Tiếp xúc thân thể khiến anh hơi căng thẳng. Thì ra đây là tiếp xúc thân mật với con gái nha. Mà Cự Giải cậu ấy cũng rất mềm mại nha. Khụ khụ. Ma Kết tự mắng thầm mình vô sỉ cả trăm lần. Anh thề là anh không chạm chúng gì không nên chạm đâu đấy. Ổn định tinh thần xong, anh chấn định bế cô lên cầu thang. Giao cô lại cho cô gái bị quấy dày khỏi mộng đẹp. Song Ngư thấy Ma Kết thì cũng có chút tò mò nhưng cũng không hỏi. Đưa Cự Giải về giường rồi bản thân cũng tiếp tục đi gặp Chu Công. Gặp Chu Công, hay đánh cờ với Chu Công. Đi ngủ và nằm mơ. Pháp sư Zen, có chuyện không hay rồi. Một ông lão chừng 60 đi vào. Có chuyện gì? Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, khoác áo choàng tím lo lắng hỏi. Lỗ hổng kết giới lại rách ra thêm một chút nữa. Hơn nữa, tôi nghe quân đội nói, lần này chui qua được kết giới, ngoài vài tên tiểu quỷ cấp S, còn có một con quỷ cấp SP. Mọi người đang chờ nghe ý kiến của cô. Ông lão, cũng là một vị trưởng làng đáp. Mau đi, người phụ nữ được gọi là Pháp sư Dên ấy ngay lập tức rời đi. Sau trận đại chiến năm ấy, kết giới đã được thiết lập rất chắc chắn. Thế nhưng, theo thời gian, lỗ hổng kết giới đã xuất hiện và những tên lính quỷ cấp S có thể tràn qua gây rối cho người dân. Một điểm đặc biệt là quỷ cấp càng cao, càng khó có thể lọt qua được kết giới. Nên chúng chỉ có thể ngày ngày tấn công nhằm nong rộng lỗ hổng để có thể tràn vào lãnh thổ của người dân ở Special Land. Ô nhìn xem, người phụ nữ này là ai đây? Giọng nói châm chọc của một cô. À không, một con quỷ cái vang lên. Cách chương.